Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343, Cố Chấp Cuồng 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Trình Phi bị đưa lên xe cứu thương, mà Lý Cường cũng bị khống chế. Sự tình xảy ra rất nhanh. Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, Trình Phi liền đã rớt xuống lâu đi. Lý Cường biểu tình ngơ ngác, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình đầu óc nóng lên, liền làm ra chuyện như vậy. Lý Cường rất sợ hãi đối mặt về sau chuyện, trực tiếp mắt tối sầm lại, ngất đi. Ninh Thư thay Ngải Mụ Mụ mở ra sợi dây trên người. Ngải Mụ Mụ khóc đánh Ninh Thư, ai bảo ngươi xông tới, ngươi có biết hay không nhiều nguy hiểm a? Ninh Thư nhanh lên né tránh. Mẹ, người đánh tới ta vết thương. Ngải Mụ Mụ thân thể như nhũn ra đều ngồi dưới đất. Hướng Ninh Thư nói ra, người mau đi xem một chút Trình Phi. Trình Phi cũng đừng đã xảy ra chuyện. Gì? Giáo sư Ngải một mặt nghĩ mà sợ đều đỡ dậy Ngải Mụ Mụ. Hướng Ninh Thư nói ra, nhanh đến bệnh viện, sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng. Vì cứu ngươi, Trình Phi theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Ngươi mau đi, xem một chút. Giáo sư Ngải đẩy Ninh Thư. Nhanh đi. Ninh Thư là không muốn đi. Nàng rõ ràng chính mình có thể ứng phó. Trình Phi, xông lại làm gì? Thật là, còn đem chính mình làm tiếp. Thật không biết Trình Phi là thế nào nghĩ. Nên không phải khổ nhục kế đi. Nếu thật là khổ nhục kế, cái này đại giới liền có chút đại nha. Thất thần làm gì? Nhanh đi nha. Giáo sư Ngải nói, Ninh Thư chỉ có thể đi xuống lầu bệnh viện, hướng cảnh sát nói ra. Cảnh sát, đồng chí, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo điều tra một chút cái này Lý Cường, kiểm tra một chút truyền tin của hắn công cụ, xem hắn đều cùng người nào liên hệ. Này bắt cóc rất đột nhiên, đến như là lâm thời khởi ý. Ninh Thư hướng cảnh sát nói, cảnh sát gật gật đầu. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ninh Thư sờ túi áo trong điện thoại, đóng ghi âm, lúc này mới đi bệnh viện. Đến bệnh viện hỏi bác sĩ Trình Phi thế nào. Bác sĩ chỉ nói là có điểm não chấn động, cái khác muốn chờ bệnh nhân tỉnh lại nói. Ninh Thư ngồi tại bên giường, nhìn hôn mê Trình Phi. Người nam nhân này ngủ thời điểm dị thường đều an bình, tuấn lãng vô cùng. Nếu như đây là một người bình thường tốt biết bao nhiêu nha. Nhưng là nếu như là người bình thường, hắn liền không có như vậy hoàn mỹ nha. Trình Phi hoàn mỹ là thông qua nghiêm ngặt tự hạn chế đạt tới. Không có cái gì không tốt yêu thích, phóng thích thiên tính, lười biếng cái gì đều là thiên tính. Nhưng là Trình Phi trên người không có những khuyết điểm này. Có thể nằm tuyệt không đứng, này rất bình thường. Không biết Trình Phi là từ lúc nào bắt đầu có ý thức khống chế chính mình. Ninh Thư tại giường bệnh bên cạnh gặm quả táo. Vừa rồi thật là hù dọa. Ăn một cái quả táo ép một chút. Kém một chút Ngải Mụ Mụ liền muốn từ trên lầu rơi xuống. Toàn thân đều bị trói, rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Nàng rõ ràng né tránh được, thế nhưng là Trình Phi nhất định phải tới kéo. Nàng. Ninh Thư trong lòng là không có chút nào cảm kích, ngược lại làm nàng trên lưng nợ. Trình Phi lông mi run rẩy muốn tỉnh lại. Ninh Thư ném xuống hột nhìn hắn. Trình Phi mở to mắt, nhìn thấy Ninh Thư mặt to, lập tức hỏi, Ngải Vân, ngươi, không sao chứ, ta chẳng có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, vì cái gì không muốn sống xong, lại, ngược lại là bị đập xuống lâu đi. Ta nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, trong lòng sốt ruột, ngươi không có bị thương chứ? Trình Phi nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, thở một hơi thật dài. Không có việc gì liền tốt, chuyện này nhất định không thể liền đây coi là lần này là vận khí tốt. Không, có xảy ra chuyện gì? Bắt lại một lần đâu? Còn ra chuyện như vậy làm sao bây? Giờ, Trình Phi sắc mặt phi thường nghiêm túc. Còn không có nghe qua học sinh bắt cóc giáo sư. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt đều gọt trái táo. Đem trái táo gọt xong đưa cho Trình Phi. Ăn quả táo sao? Người ăn đi. đầu ta đau. Trình Phi vẫy vẫy tay, một cái tay xoa huyệt thái dương. Ninh Thư gặm một cái quả táo, nói ra, bác sĩ nói ngươi có điểm não chấn động, đợi chút nữa còn muốn đi làm CT. Chuyện này các ngươi định xử lý như thế nào? Trình Phi cảm giác buồn nôn, muốn ói, trời đất quay cuồng, thật sự là khó chịu. Ninh Thư gặm quả táo, biểu tình bình tĩnh, chuyện này nên xử lý như thế nào? Vẫn là xem ba ba. Lý Cường dù sao cũng là ba ba học sinh. Trình Phi nằm xuống, hướng Ninh Thư nói ra. Cũng thế, vẫn là xem ba ba xử lý. Như thế nào? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không nên xông tới. Ta cũng là vì ngươi. Trình Phi sương mù mông lung con mắt nhìn chằm. Chằm, Ninh Thư. Ninh Thư quay qua mắt. Đừng có dùng nhìn như vậy lấy người. Một đại nam nhân, nhìn quái đáng thương. Ninh Thư đứng lên, ta trở về chuẩn bị cho ngươi ăn. Trình Phi bắt lấy Ninh Thư tay, nhỏ giọng nói ra, không muốn đi, ta hiện tại không đói bụng. Ninh Thư vỗ vỗ Trình Phi tay, sau đó vặn bung ra tay của hắn. Ngoan nha, đừng, tùy hứng nha. Ninh Thư quay người ra phòng bệnh. Trình Phi nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng, sau đó nhắm mắt lại. Ninh Thư về đến nhà, trong nhà có cảnh sát. Ninh Thư hỏi, điều tra tình huống thế nào? Cảnh sát nói ra, Lý Cường bởi vì luận văn tốt nghiệp sự tình, lòng mang oán hận, chúng ta tại hắn trong máy vi tính phát hiện hắn cùng đồng cấp Điền Hải nói chuyện phiếm. Lý Cường cùng Điền Hải phàn nàn giáo sư ngài gọi Điền Hải học sinh, cảm thấy hẳn là cho giáo sư một chút giáo huấn. Giáo sư khẳng định sẽ quỳ trước mặt hắn, cầu hắn. Cảnh sát mang theo găng tay, lấy ra laptop, mở ra trò chuyện thiên giới mặt. Ninh Thư xem lấy phía trên nói chuyện phiếm ghi chép. Lý Cường tại trên internet phát tiết chính mình tâm tình, mắng giáo sư ngài, nói phi thường khó nghe. Mà cái này gọi Điền Hải người, lại vẫn luôn tại giật dây Lý Cường. Hỏi cái này Điền Hải à? Ninh Thư hướng cảnh sát hỏi. Giáo sư ngài nói ra, cái này Điền Hải nhìn không phải là người như thế. Làm, sao lại giật dây Lý Cường làm chuyện như vậy? Chúng ta đi thẩm vấn Điền Hải. Điền Hải nói hắn hào bị trộm. Hắn phủ nhận, cùng Lý Cường nói chuyện phiếm người là chính mình. Cảnh sát nói, chuyện này, chúng ta sẽ lại điều tra rõ ràng. Mời giáo sư ngài yên tâm. Có thể tra ra là ai trộm nick sao? Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhớ kỹ Điền Hải nói chuyện phiếm tài khoản, nhìn xem đợi chút nữa có thể hay không tra một chút, liền xem chính mình điểm ấy hacker kỹ thuật được hay không. Cảm ơn giáo sư ngài. Cùng cảnh sát nắm tay đưa tiễn người, Ninh Thư đến phòng ngủ đi xem ngài mụ mụ. Ngài mụ mụ nằm ở trên giường, tâm thần khó yên, nhíu chặt lông mày, sắc mặt đến bây giờ cũng còn không có một chút huyết sắc. Ninh Thư cầm ngải mụ mụ tay, hướng ngải mụ mụ thân thể trong chuyển vận một chút linh khí, nói ra, mẹ, hiện tại không sao. Ngải mụ mụ nhìn Ninh Thư hỏi, Trình Phi đâu? Ninh Thư nói ra, có điểm rất nhỏ não chấn động, cái khác không bị thương tích. Gì? Ngải mụ mụ thở dài một hơi, còn tốt không có ra cái đại sự gì, không thì ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt Trình Phi cha mẹ. Trình Phi cha mẹ lâu dài đều ở nước ngoài, rất ít về nước. Ngải Vân trên cơ bản sẽ không theo cha mẹ chồng sinh hoạt chung một chỗ. Ngải mụ mụ nhìn Ninh Thư, đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Trình Phi vì ngươi, làm được mức này, đừng ở nói cái gì ly hôn không ly hôn. Trong nhà có chuyện gì, đều là Trình Phi bận trước bận sau. Ngươi tháng ngày trôi qua rất dễ chịu, như thế nào phải cứ cùng hắn ly hôn đâu. Hết chương.